Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, ta hối hận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu, A Kiệt. Miểu miểu, điểm tâm làm xong, mau tới dùng cơm, theo Trương Tiếu Tiêu cái này khí lực đầy đủ một tiếng. Lâm Gia huynh muội xuất hiện ở trong phòng ăn, trên bàn ăn đã bày xong nóng hổi bữa ăn sáng, có trứng muối cháo thịt nạc, hai mặt vàng ống rán trứng gà, rán ráo, bánh bao, trứng gà bánh, bánh bí ngô, còn có mấy thứ thanh sao thức ăn. Lâm Kiệt ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, mở miệng khuyên, Tiếu Tiếu tỷ, không cần dậy sớm làm như thế nhiều chủng loại. Ta có lúc liền làm tô mì cái, nấu cái trứng gà, liền đem điểm tâm đối phó đi qua. Đúng vậy, bữa ăn sáng tùy ý đơn giản một chút, lấp no bụng là được rồi. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi không cần như thế khổ cực. Lâm Miểu vậy phụ họa nói. Trương Tiếu Tiếu cầm thịnh tốt cháo, phân biệt đưa cho Lâm Kiệt và Lâm Miểu. Nói, dù sao ta nhàn rỗi vậy không có sao. Dậy sớm một hồi vậy không việc gì. Các người hai cái bây giờ là người bận rộn, làm sự việc vậy trọng yếu, ăn không ngon không thể được. Ai, đúng rồi, A Kiệt, người nhớ cầm số tài khoản ngân hàng cho ta một cái. Ta cầm các người nhập cổ tiệm bán quần áo tiền, còn có hoa hồng chuyển cho các ngươi. Lâm Kiệt cắn một cái rán ráo, nói, cái này không gấp. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi không dự định lại mở tiệm sao? Trương Tiếu Tiếu có chút lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Nói, mở tiệm không phải là vì kiếm tiền không liền vì qua thoải mái cuộc sống. Ta cầm thế chân tiền vay, còn có thiếu bên ngoài nợ toàn còn, tiền còn lại, vậy đủ ta thoải mái qua một đời người. Nàng phất tay nói, còn mở cái gì tiệm đâu? Cả ngày bận tâm cái này bận tâm kia, mệt chết đi được. Lâm Miểu có chút bận tâm đưa Lâm Kiệt một cái ánh mắt, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi hiện dù có tiền, không bằng đi ra ngoài du lịch đi, vậy thuận tiện giải sầu một chút. Ta trước vẫn muốn chờ ánh mắt tốt lắm, liền du ngoạn khắp nơi một phen đây. Chẳng qua là bây giờ có công tác, một cái khó khăn gia đình, tiếp theo một cái khó khăn gia đình, liền đi không thoát. Trương Tiếu Tiếu ngồi ngay ngắn người lại, cố làm tức giận nói, làm sao, ta mới đến nhà các ngươi hai ngày, liền phiền ta, muốn mượn du lịch giải sầu danh nghĩa, cầm ta cây đi. Lâm Miểu chính là quyệt miệng một cái, bất mãn nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi biết ta ý tứ. Trương Tiếu Tiếu đưa tay bóp một cái Lâm Miểu lỗ mũi, cười nói, đứa nhỏ càng lớn càng đẹp. A Kiệt, Miểu Miểu, các ngươi không cần lo lắng ta không nghĩ ra, thật ra thì ta đã sớm muốn mở ra. A Kiệt đi tìm ta lúc, ta đang tốt hơn mấy ngày đặc biệt chán trường cuộc sống, nhưng là cũng muốn rất nhiều chuyện, vốn là ta là ôm không cưới ý tưởng. Sau đó bất chi bất giác cùng La Bằng Nghĩa phối hợp với nhau. Trương Tiếu Tiếu tự giễu cười một tiếng, nói tiếp, mặc dù kết quả như vậy, nhưng tỷ tỷ ta cũng coi là chân chính đầu nhập yêu một lần. Có thể nói không uổng công cuộc đời này, huống chi, ta cũng không thua thiệt, còn kiếm một số tiền lớn đâu. Nàng phân biệt cầm Lâm Kiệt và Lâm Miểu tay, thỏa mãn nói, nhất làm ta cao hứng chính là, các ngươi hai cái nhỏ người, một mực chưa quên ta người chị này. Sau này, các ngươi chính là người nhà ta, bất ly bất khí người nhà. Lâm Kiệt cầm ngược ở Trương Tiếu Tiếu tay, nói, chúng ta một mực chính là người nhà. Giữ ngươi nói về, ta và Miểu Miểu nhưng mà bị ngươi nhìn lớn lên. Khi còn bé, ngươi không thiếu này qua chúng ta sữa bột đây. Trương Tiếu Tiếu tự đắc cười một tiếng, nói, điều này cũng đúng, khi đó, ta sau khi tan học, sẽ đi chọc cười các ngươi hai cái chơi. các ngươi hai cái từ nhỏ liền dáng dấp đẹp, vậy ngoan rất, chọc người thích, nhìn hôm nay trưởng thành người lớn Lâm Kiệt, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu cũng cảm giác, đã qua hoạt bát hình ảnh tựa như hôm qua, nàng có chút động tình nói, các ngươi hai cái là thời gian cực khổ đã qua, nhìn thấy bây giờ các ngươi, ta cũng biết, đời người liền không có gì không qua được khảm nhi. Điểm tâm sau này, Lâm gia huynh muội một khối đi Vĩ Trạch công ty, Lâm Miểu là tới làm, Lâm Kiệt là tới công ty gặp vừa gặp bệnh viện An Lâm mới viện trưởng. Cung học bằng, đây là tối hôm qua An Khả Hinh đưa hắn lúc trở lại. Ước hẹn, tại công ty đồng sự trưởng phòng làm việc, Lâm Kiệt gặp được cung học bằng. Đây là một vị tóc hoa râm, trong chờ cái, hình thể hơi mập. Nhìn quen mặt hòa ái lão đầu, cung học bằng chủ động đứng dậy, nắm Lâm Kiệt tay, mặt đầy nụ cười nói, bác sĩ Lâm, cái này nửa năm hơn, ta cơ hồ mỗi ngày cũng có thể nghe được, có người nhắc tới ngươi tên chữ, hôm qua giải phẫu, ta không có thân gặp, nhưng cũng nghe nói không thiếu, có thể làm Hạ Khải ca bác sĩ khuất phục, bác sĩ Lâm đại tài à. Bệnh viện An Lâm có bác sĩ Lâm ngươi trấn giữ. Định có thể nêu cao tên tuổi trong nước. Truyền bá tiếng tăm quốc tế. Lâm Kiệt khiêm tốn nói. Cung viện trưởng quá khen. Quá khen. An Vĩ Trạch khẽ cười nói. Cung viện trưởng đang làm thành phố lập 5 viện bên trong lui thủ tục. Phỏng đoán lại qua 1-2 tháng. Là có thể cầm toàn bộ tinh lực chuyển tới bệnh viện An Lâm. Ngày hôm nay, chúng ta trước đụng một chút đầu, xác định một ít chuyện tình. Lâm Kiệt gật đầu ngồi xuống. An Khả Hinh đúng lúc, cầm châm tốt một ly trà nóng đưa cho hắn. Hắn uống một hớp, đặt ly trà xuống, nói, bệnh viện xây dựng ở làm từng bước liền ban tiến hành. Đối với một khu nhà bệnh viện mà nói, trọng yếu nhất chính là hai cái, người và dụng cụ. Bây giờ cái này hai khối, chúng ta cũng lạc hậu rất nhiều đây. Lâm Kiệt nói đúng, mặc dù công ty bản thân cũng là làm dụng cụ chữa bệnh. Nhưng là một khu nhà bệnh viện đối với các loại thiết bị chân chính nhu cầu. Hiểu còn chưa đủ đi sâu vào. An Vĩ Trạch đưa ánh mắt chuyển hướng cung học bằng. Nói, một khối này, liền cần cung viện trưởng. Cung học bằng đưa tay từ một cái lớn văn kiện trong túi sách. Móc ra một cái ước chừng 10 cm dày bản văn. Nói, về phương diện này, ta đã làm một chút chuẩn bị. An đồng sự trưởng, đây là ta căn cứ lần trước nói chuyện. Ngươi nói bệnh viện An Lâm nhân viên quy mô. Phòng ban hoạch định, giường bệnh số lượng chờ tham khảo số liệu. Là một cái vật liệu nhu cầu danh sách. Hắn lại giải thích, xem bệnh viện cần đứt đoạn máy quét hình, ra mã tia lập thể xác định vị trí chữa trị hệ thống. Hạch từ cộng hưởng thành xem dụng cụ, công nhiều lần ít quang cơ hội, cao áp dưỡng khí buồng chờ lớn dụng cụ chữa bệnh, ta còn liệt cử dụng cụ tên, còn như thiết bị loại, bén nhạy cấp bậc, còn cần căn cứ bác sĩ Lâm yêu cầu, làm cuối cùng xác định. An Vĩ Trạch lật nhìn mấy tờ bản văn, cười nói, có cái này danh sách, liền sẽ không xuất hiện ném ba rơi bốn tình huống, còn như lớn dụng cụ chữa bệnh. Lâm Kiệt, người ý tưởng là, đối với lớn dụng cụ một khối này, Lâm Kiệt cũng coi là có hiểu biết, nếu như hắn thân phận, chẳng qua là một người bác sĩ, đối với những thiết bị này yêu cầu, dĩ nhiên là loại vượt mới càng tốt. Bén nhạy cấp bậc cao bao nhiêu muốn bao cao. Nhưng là hắn vẫn là bệnh viện cổ đông, cũng biết ăn ra tài lực có hạn. Cái này thì cần phải cân nhắc một cái vấn đề giá vốn. Một bộ dụng cụ bén nhạy cấp bậc tăng lên một cấp, giá cả rất có thể chính là mấy triệu khác biệt. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, thỏa hiệp nói, hạch từ cộng hưởng thành xem dụng cụ, đứt đoạn máy quét hình, cái này hai bộ dụng cụ, còn có tất cả phòng giải phẫu cần hiển vi thành bộ giải phẫu dụng cụ. Lấy thực lực của chúng ta, hoặc thuê hoặc mua, nhặt tốt nhất, những thứ khác dụng cụ. Các người xem trước làm đi. An Vĩ Trạch lục lọi phần kia thật dày bản văn, tỏ thái độ nói, Lâm Kiệt, bệnh viện An Lâm là ta lâu dài tới nay tâm nguyện. Ta hướng ngươi bảo đảm, trừ ngươi chỉ danh dụng cụ bên ngoài, ở những thứ khác thiết bị lựa chọn lên, mặc dù còn không có thực lực mua mới nhất, tốt nhất, nhưng tuyệt đối đều là chủ lưu nhất thông dụng dụng cụ. Mấy người bắt đầu thương nghị cụ thể dụng, cụ loại, bởi vì dụng cụ chân thực quá nhiều, thẳng đến buổi chiều 4 giờ hơn, mấy người mới miễn cưỡng cầm bệnh viện cần, giá trị tương đối cao dụng cụ. Qua một lần, tiếp theo, chính là thảo luận người vấn đề. Cung học bằng không hổ là một cái ở bệnh viện công tác mấy chục năm lão viện dài. Mạng giao thiệp tài nguyên là tương đối phong phú. Thấy rằng bệnh viện An Lâm tình huống thực tế, cung học bằng đưa ra liền một phần rất có nhằm vào tính chất danh sách nhân viên. Phía trên liệt kê mấy chục người, chỉ có mấy tên bác sĩ, còn lại đại đa số đều là y kỹ ngành chuyên nghiệp người. Một bệnh viện, trừ trực tiếp mặt đối với bệnh nhân bác sĩ và y tá bên ngoài, còn có một nhóm lớn người ở trực tiếp hoặc gián tiếp là bệnh nhân phục vụ. Đây chính là khoa kiểm nghiệm, khoa phóng xạ, hạch y học khoa, bệnh khoa học tự nhiên, khoa máu, dược tề khoa, siêu âm chẩn đoán khoa, thả liệu khoa các loại. Những thứ này phòng ban phụ trách sinh hóa kiểm nghiệm, huyết dịch kiểm nghiệm, tổ chức bệnh lý kiểm tra các loại kiểu kỹ thuật tính công tác. Cung học bằng nhẹ giọng nói, bây giờ tất cả nhà bệnh viện đều ở đây tranh đoạt có chút tên tuổi bác sĩ. Y kỹ ngành người, tương đối ít một chút coi trọng. Trong danh sách những người này, cơ bản đều có 7-8 năm trở lên công tác kinh nghiệm. Có đơn độc công tác, thậm chí độc ngăn cản một mặt năng lực, tiếp xúc một chút bọn họ, tăng lên một chút đãi ngộ và chức vị. Ta cho rằng, có khá lớn có thể bắt bọn hắn lại. An Khả Hinh nhận lấy danh sách, nói, những thứ này danh sách người, ta sẽ đích thân cùng bọn họ từng cái liên lạc. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Ngưu Yên Lan điện tới. Lâm Kiệt đi phòng làm việc ra, nhận nghe điện thoại, Lâm Kiệt, trên mặt ta xanh sưng, đã tiêu kém không nhiều, chẳng qua là cái này cho. Đối với Ngưu Y Lan tại giải phẫu trước 2 tháng 3 ngày cầm Diêu Tư Viễn đổi. Lâm Kiệt trong lòng là có chút không thoải mái. Nghe được nàng lời nói giọng, Lâm Kiệt liền biết rõ. Phẫu thuật này hiệu quả nhất định là có chút không tốt. Không tránh khỏi mang theo một ít cười trên sự đau khổ của người khác giọng. Nói, làm sao, so với trước đó càng khó coi. Không có càng khó hơn xem. Chẳng qua là cải thiện có hạn, có thể nói, không có đạt tới ta thấp nhất trong lòng kỳ vọng trị giá. Thiết, đối với giải phẫu thẩm mỹ dung mạo, người phụ nữ cũng không biết thiết lập một cái thấp nhất kỳ vọng trị giá. Chỉ có hài lòng và không hài lòng hai cái mục chọn. Biết rõ điểm này Lâm Kiệt, hết sức thương tiếc nói, cái này liền không có cách nào, giải phẫu cũng làm. Chẳng lẽ còn có thể trở về lo nặng không tạo được? Làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu vốn chính là một cái mạo hiểm. Ngươi vậy đừng thương tâm. Chờ ngươi trên mặt xanh sưng hoàn toàn biến mất, làm tiếp một chút nhỏ chỉnh hình, lại hóa một chút trang, có lẽ ngươi liền sẽ biến thành một cái đại mỹ nữ. Không thể nào, không thể nào. Ngưu Y Lan ở trong điện thoại bỗng nhiên anh khóc. Nói, Lâm Kiệt, có phải hay không vị kia Diêu bác sĩ làm giải phẫu? Tình huống của ta, liền biết tốt rất nhiều. Ta ngày hôm nay nghe được mấy cái bác sĩ đang nghị luận ngươi. Nói là ngươi tỉ thí thắng được một cái rất bác sĩ lợi hại. Còn nói ngươi ở ngoại khoa tim cái gì? Là đáng mặt trong nước người thứ nhất. Trong nước người thứ nhất, nghe liền rất lợi hại. Như thế lợi hại ngươi, bị ngươi đồng ý, bị ngươi đề cử ngươi, khẳng định vậy là vô cùng lợi hại.